theo số tử vi cho vợ sinh con. Hỏi: Kính thưa thầy, hiện giờ có một số người tin vào tử vi. Nếu đứa bé ra đời đúng vào ngày, giờ, năm, tháng như lá số đã chấm, thì sẽ đem lại phước lộc cho gia đình như thăng quan, tiến chức, làm ăn khấm khá, vân vân. Và tương lai của đứa bé sau này cũng thành đạt công danh hiển hách. Vì thế, một số người trong ngành y và những người giàu có tin tưởng đưa vợ mình sanh sớm đúng ngày giờ bằng phẫu thuật, có lúc phải nuôi con trong lồng kính. Như vậy có đúng không? Cúi xin thầy giải thích. Đáp: Do sự lợi ích lớn như nêu trong số tử vi, nên có người đưa vợ mình vào khoa sản để mổ xẻ, cho đứa con ra đời sớm, đúng ngày, giờ, năm, tháng theo thầy tử vi. Có nghĩa là phải sinh non và có lúc phải nuôi con trong lồng kính tại các nhà bảo sanh. Thưa các bạn, trường hợp số tử vi này chấm ngày, giờ tốt cho đứa bé sẽ có lợi ích lớn cho cha mẹ và ngay cả bản thân nó. Thế mà đứa bé này phải chịu sinh non và người mẹ phải chịu mổ xẻ, thì đây là tai họa hay phước báo? Xin các bạn vui lòng trả lời cho. Số tử vi nói phước báo lớn, thế mà phước báo đâu không thấy, mà chỉ thấy con sinh non, mẹ phải chịu phẫu thuật. Như vậy là tai họa cho gia đình, phải không các bạn? Như vậy thì tử vi chấm không đúng, mà còn khiến cho tâm tham vọng của con người phát khởi, nên mới chịu cảnh mổ xẻ đau thương. Tham vọng là ác pháp, nên luật nhân quả không tha thứ. Do đó gia đình này phải nhận lãnh quả khổ, cả mẹ lẫn con, và còn hao tốn tiền bạc. Như vậy, số tử vi có đúng không? Xin các bạn vui lòng trả lời. Nếu đúng, sao mấy ông thầy tử vi không chấm số cho con cháu mình thăng quan tiến chức, làm giàu, ăn trên ngồi trước với thiên hạ? Có đâu lại đi hành nghề chấm tử vi xem bói là những nghề lừa đảo mọi người? Các bạn nên lưu ý, họ là những người hành tà nghiệp, sống bằng miếng cơm manh áo, làm ra tiền của hàng ngày không chân chánh.